Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, lượng ngân tinh. Mịt mờ vũ trụ sát biên giới. Đây là một viên mặt ngoài che lấp lục thành ở trên băng xuyên tinh cầu lượng ngân tinh. Lượng ngân tinh cực độ hàn lãnh, phía trên sinh vật vẫn còn hàn vũ thế kỷ thay mặt. Lúc này trên tinh cầu không một chỗ địa phương, đi ra một đạo nhân ảnh, thật đúng là đủ xa. Ami nàng chính là ở cái này khỏa trên tinh cầu. Son Goban phi xuống phía dưới, đồng thời trong đầu hắn xuất hiện một chút xíu sinh mệnh khí tức. Trong đó có một ít khí tức vô cùng bên ngoài cường đại. 180.000, 170.000, 160.000. Cái này ba cái phải là Cát Duy Ghim, Bradley, bên trong tư ba người. Bọn họ cách đó không xa khí tức. Cư nhiên, Son Goban mắt sáng rực lên. Là, vâng, đúng, Ami khí tức, quả nhiên có 500 cường độ. Hơn nữa bên cạnh nàng cũng không thiếu khí tức mạnh hơn nàng chỗ. Mạnh nhất một cái 12.000, muốn biểu hiện Son Goban nội tâm. Cát Duy Ghim ba người đang hướng phía Ami phương hướng của các nàng đi. Lại là trực tiếp hướng phía các nàng chỗ ẩn thân đi. Xem ra là phát hiện các nàng. Bất quá muốn đến các nàng chỗ ẩn thân, còn phải cần một khoảng thời gian. Cái này biểu thị Ami tạm thời là an toàn. Ta, Son Goban tim đập không chịu thua kém có chút áy náy. Hơi chần chờ, trên mặt lộ ra cười khổ. Không nghĩ tới ta thế mà lại đối với thấy một cô gái chù trừ như vậy. Thật đúng là có đợi nói cao tình thương nha. Son Goban hướng không trung một chảo. Nhất kiện ngân bạch sắc mặt nạ xuất hiện tại Son Goban trên tay. Đem mặt nạ mang lên mặt. Son Goban thân ảnh liền biến mất. Lúc này lượng ngân tinh một chỗ địa phương. Bầu trời là trắng mịt mờ sắc. Mặt đất cũng là mênh mông vô bờ ngân bạch sắc. Mặc dù là ngẫu nhiên lộ ra nước biển, mặt nước hầu như cũng là màu trắng. Một tòa băng sơn bên trên, có một rất bí mật động sao sao. Cát Duy Ghim bọn họ cư nhiên trực tiếp hướng tới bên này. Không biết bọn họ làm sao phát hiện chúng ta. Đúng nga, tuyệt đối là phát hiện chúng ta. Bọn họ có thể phát hiện một lần, là có thể phát hiện lần thứ hai. Chết tiệt, Ami, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Động này sao sao bộ phận không gian vô cùng cự đại. Có chừng hai cái sân bóng rỗ lớn như vậy, nhưng lúc này lại bị ba bộ cơ giáp cho chất đầy. Trong đó một trận ngoại hình giống như gấu, lại dài bốn cái cánh tay khổng lồ cơ giáp nhìn về phía một bên góc tinh tế. Ngoại hình giống như báo châu Mỹ hình dáng cơ giáp kêu lên. Ami, thân phận của ngươi bất đồng. Chúng ta có thể chết. Ngươi không thể chết được. Nếu không ngươi trước trốn, chúng ta vì ngươi đánh yểm trợ. Báo châu Mỹ liếc bốn cánh tay gấu liếc mắt. Ráp thúc thúc, vô dụng. Hơn nữa, ta tuyệt sẽ không bỏ xuống mọi người. Chính mình một mình chạy trốn. Ngươi thật khờ. Ngươi vậy làm sao gọi bỏ xuống mọi người một mình đào sinh? Ráp tức giận nói. Chúng ta để cho ngươi đào tẩu là vì tốt cho ngươi. Chỉ có ngươi ly khai mới chỉ có thể vì chúng ta báo thù. Nếu như tất cả mọi người cùng chết, cái kia mới là thật thua thiệt. Ngược lại ta cũng sẽ không đi. Báo châu Mỹ lạnh lùng nói. Sau đó nàng không thèm nói. Nhắc lại, mặc dù là rap không ngừng quát lên lải nhải, cũng mắt điếc tai ngơ. Báo châu Mỹ bên trong cơ giáp bộ phận, Ami nhìn phía trước trên bình đài hộp. Cái hộp này có một nho nhỏ màn hình, biểu hiện trên màn ảnh lấy từng hàng văn tự. Cái này văn tự là đến từ địa cầu chữ Hán. Nương, người nhất định phải chống đỡ. Ngay vừa mới rồi, vẫn mất tích Vũ Thánh Đại Nhân đã trở về. Hắn trở lại một cái, liền tiếp kiến rồi chúng ta. Ami ánh mắt rơi vào hàng chữ này bên trên, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Cái tin này là 15 phút trước gửi tới, gửi tin nhắn nhân đang là con gái của nàng Aurora. Vũ Thánh Đại Nhân rất sung sướng đáp ứng rồi nhất định giải cứu ngươi. Hắn nếu đáp ứng rồi, liền nhất định sẽ đến cứu ngươi. Ngươi nhất định phải chống đỡ a. Ta nhưng là còn đang chờ Vũ Thánh Đại Nhân đáp lời. Aurora lời nói rất dài. Amelian sắc trong ánh mắt thấm đầy nước mắt. Nay từ địa cầu gửi tới tin tức, nàng đã nhìn rất nhiều lần, nhưng là vẫn như cũ luyến tiếc đóng cửa. Vũ Thánh tới cứu ta, thực sự là ngây thơ. Ami khóe miệng khẽ mỉm cười. Aurora hài tử này đều 12 tuổi, vẫn là như thế ngây thơ. Son Goban cũng quả thật có chút bản lĩnh. Ami trong đầu hiện ra một màn hình, một con bàn chân khổng lồ đá đi. Chỉ thấy màu xanh biếc quái vật đầu nổ lên, ra chân là Son Goban. Đầu nổ lên là một cái trong khoảnh khắc tàn sát 10 vạn lục quân bộ đội. Không sợ đạn đạo công kích quái vật, đại ma vương Pocolo hủy thiên diệt địa một kích, hoàn toàn sở hữu bom nguyên tử lực công kích. Công kích đi qua, Son Goban vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ, mà chung quanh hắn thành thị đã biến mất rồi. Vừa ra tay, uy lực sánh ngang đầu đạn hạt nhân, phi thiên độn địa, tùy ý quay lại, giống như thần tiên giống nhau. Không chỉ có Son Goban có bản lãnh như vậy, Son Goku, Tiên Shinhan đều không khác mấy. Trước đây cảm thấy mong muốn mà không thể thành, cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng là, Ami trong lòng cảm khái, không ra địa cầu không biết thiên địa to lớn. Trước đây ở địa cầu vô hạn hướng tới Son Goban, Son Goku bản lĩnh của bọn hắn, ở nàng ra khỏi địa cầu, cùng phụ thân tiếp xúc phía sau, liền phát hiện như vậy vũ lực ở trong vũ trụ, căn bản là nằm ở dưới đáy. Bọn họ ngay lúc đó chiến lực giá trị, cũng liền hơn 200, liền 3 bách đô không đạt được. Đối với bọn họ mà nói, cũng đã nhanh chấm dứt, không bao giờ còn có thể có quá nhiều tăng trưởng. Tựa như Quyết Tiên Nhân, Hạc Tiên Nhân, nguyên bản còn tưởng rằng rất lợi hại, nhưng là tu luyện mấy trăm năm, lại không sánh bằng Son Goban, Son Goku đám người, mà bây giờ, ta đều đã có 500 trở lên chiến lực, cộng thêm cơ giáp chính là 5 vạn, 500 chiến lực, đối với Ami mà nói chính là một sỉ nhục, bởi vì, này liền chiến sĩ yêu cầu thấp nhất đều không đạt được. May mắn Ami dùng tới cơ giáp có thể đạt được 5 vạn. 5 vạn chiến lực, không gặp Fide, Gever, cơ nữ, cùng với Cát Duy Ghim, Bradley, bên trong từ mấy người này, có thể quét ngang toàn bộ vũ trụ. Hơn nữa, coi như không mặc cơ giáp, ta như trở về địa cầu, cũng là quét ngang hết thảy cao thủ hàng đầu nhất, một người cũng có thể diệt toàn bộ địa cầu. Đừng nói một cái Son Goban, chính là 10 cái Son Goban, cũng có thể lật tay diệt chi. Ami ánh mắt rơi vào hộp vuông trên màn ảnh, nhếch mép bên má lúm đồng tiền càng phát ra mê người. Hai tử này dối trá cũng sẽ không, còn Vũ Thánh Đại Nhân thống khoái bằng lòng cứu ta, Son Goban làm sao có thể thống khoái được? Hắn đã đáp ứng thì có ích lợi gì? Vị trí của ta, chỗ ở, hoàn cảnh, đang làm cái gì sự tình đều không có nói cho hắn. Cái gì cũng không biết. Bỗng nhiên, đích đích tiếng âm vang lên. Cát Duy Ghim sắp tới. Ami nhìn về phía trước người cơ giáp hiển kỳ bình mạc. Nơi đó biểu hiện là radar hình ảnh. Mặt trên 3 cái điểm vàng đang nhanh chóng di động. Không có thời gian, Ami hơi hít một hơi. 5 ngón tay nắm lên trên đài hộp. Dùng sức sờ, thình thịch, thanh yên bốc lên, cái này nàng dùng tới tiếp thu xa xôi địa cầu truyền đến tin tức tiếp thu khí triệt để hủy diệt. Cứ như vậy, mặc dù ta trốn không thoát, bọn họ cũng không khả năng đi qua cơ khí tìm được địa cầu. Tìm được Aurora các nàng, Ami trong mắt dần hiện ra thần sắc kiên nghị, tự ở địa cầu tòng quân đệ một ngày bắt đầu. Nàng thì có giác ngộ, sau đó tiến vào đặc chủng tiểu đội, nhất là nhập thần tổ, càng đối với chết có giác ngộ, mà gia nhập vào Tuyết Tan tổ chức, nàng càng đem sinh tử cho không để ý. Grab thúc thúc, Peter thúc thúc, chúng ta đi ra ngoài đi, cất giấu cũng không dùng. Ami nói đầu tiên đứng dậy, đi ra băng động, đi ra bên ngoài. Ami, ngươi chính là nghe ta một lần nói a. Miễn là ngươi trốn thoát, chính là một cái thắng lợi. Grab huyên thuyên ra khỏi băng động, phía sau hắn là một trận kim cương viên bộ dáng khổng lồ cơ giáp. Cái này cơ giáp cũng nhảy qua trầm trọng bước chân đi theo ra ngoài. Peter, Grab hướng sau lưng kim cương cơ giáp thấp giọng kêu lên. Ta tới cuốn lấy Ami, ngươi một mình đi dẫn dắt rời đi Kevlar ba người như thế nào? Không được, Peter lạnh lùng nói, trách nhiệm của ta liền là bảo vệ Ami, cho nên, không cần thiết ta sẽ không ly khai của nàng. Muốn đi, chính ngươi đi, thực sự là du mộc vướng mắc. Grab oán hận nói, được rồi, chớ nói nhảm, chúng ta đến phía trước trống trải một chút địa phương các loại. Chờ, bọn họ, Ami quát lên nói, nàng nhảy qua mở đi nhanh đi về phía trước. Bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái, chỉ thấy bên trái trước phương ngũ ngoài trăm thước, dựa vào nước biển lớp băng bên trên, có một hình tròn gì đó cùng chung quanh lớp băng không hợp nhau. Hình tròn, đây là vũ trụ phi thuyền. Lúc này Peter cũng phát hiện viên kia hình gì đó, ngạc nhiên kêu lớn lên. Không sai, là vũ trụ phi thuyền. Ami con mắt lập tức sáng đắc tượng ngôi sao giống nhau. Phải biết rằng bọn họ sở dĩ không cách nào chạy trốn cát duy ghim đám người, cũng là bởi vì vũ trụ phi thuyền phá hủy, rơi ở cái này cái trên tinh cầu đã tiêu hao hết tất cả tiềm năng. Không cách nào nữa trốn. Nếu như có vũ trụ phi thuyền, liền biểu thị có thể lần nữa đào tẩu. Vận khí tốt, còn có thể hoàn toàn thoát khỏi cát duy ghim. Bradley, bên trong tư truy tung. Ha ha, lại có vũ trụ phi thuyền. Thật sự là quá tốt. Grab cũng phá lên cười. Hắn nhảy qua mở bước chân đi hướng vũ trụ phi thuyền. Thực sự là kỳ quái. Cái này chủng địa phương tại sao có thể có vũ trụ phi thuyền? Là của ai? Tổng hay sao là Kevlar cơ giáp chiến đội A? Đúng A, rất kỳ quái. Peter cũng nói, bất kể như thế nào, cát duy ghim bọn họ còn chưa tới. Coi như là bọn họ phi thuyền, chúng ta cũng phải lái đi. Ami tuy là đầy đầu nghi hoặc, nhưng này lúc cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Liền bay lên thân hình, một cái xuất hiện tại vũ trụ phi thuyền bên cạnh. Huy, tiếng âm vang lên, Ami lúc này mới phát hiện, vũ trụ phi thuyền phía sau đốt một đống lửa lớn rừng rực. Một thanh trường kiếm xách một con cá lớn đang nướng hơi nước. Còn bên cạnh ngồi chồm hổm lấy một cái khoác áo tơi cao đại nhân loại. Này nhân loại mang che tuyết đông đấu lạp. Trên mặt dường như còn đeo cái mặt nạ màu bạc, thấy không rõ dáng dấp. Người này thân ảnh, Ami trái tim đập thình thịch. Trong óc nàng hiện ra Son Goban dáng dấp, lập tức nở nụ cười khổ. Aurora nhà đầu kia nói cái gì mời được Vũ Thánh trước tới giúp ta, khiến cho ta nghi thần nghi quỷ. Son Goban làm sao có thể đi tới nơi này? Bổn trạm trọng phải báo cho. Xin sử dụng bổn trạm miễn phí áp, không quảng cáo, phá vỡ sách lậu, cập nhật nhanh, hội viên đồng bộ giá sách, mời quan tâm vi tín trung hào APPXCD, đè lại 3 giây phục chế, kế tiếp đọc miễn phí khí, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.